Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1688, lại gặp trái tim mỹ nhân rung động. Chúc mừng nhị bá phụ rốt cục được như nguyện leo lên gia chủ chi vị. Từ nay về sau, nhị bá phụ liền có thể gối cao không lo, nhị bá phụ ngươi về sau có thể được chiếu ứng nhiều hơn. Lấy chúng ta đám huynh đệ này a, lần này có thể đuổi đi Mã Bằng Cử căn này trộn cứt côn. Chúng ta những huynh đệ này thế nhưng là xuất lực không ít. Mọi người tận hết sức lực ào ào hướng lập tức Hồng Nguyên. Biểu đạt tiếng lòng, trên hành lang, quanh quẩn từng trận nịnh nọt ngôn luận, lập tức Hồng Nguyên thì cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Biểu thị nhất định sẽ chiếu cố tham dự hành động lần này tất cả tộc nhân. Các ngươi đều là tốt lắm, đều là có công chi thần. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi tốt. Chỉ cần ta tại vị một ngày, các ngươi thì có một ngày ngày tốt. Lập tức Hồng Nguyên nói năng có khí phách hứa hẹn, càng là dẫn tới từng trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lúc trước trả lời Mã Bằng Cử đặt câu hỏi thiếu niên kia, đẩy ra đám người, đi vào lập tức Hồng Nguyên trước mặt, một mặt tranh công mời thưởng biểu lộ. Hai đại gia, kiểu gì, lúc này ngươi hài lòng a? Mã Bằng Cử chủ động cùng gia tộc thoát ly quan hệ, tự cam đọa lạc, đây là hắn gieo gió gặt bão, mà ngươi cũng có thể không cố kỵ chút nào thống lĩnh gia tộc. Ai dám không phục, hoặc là chủ động lăn ra gia tộc. Mã Bằng Cử cũng là trước xe chi ký, hoặc là crack một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Lập tức Hồng Nguyên vỗ vỗ thiếu niên bả vai, lão hoài trấn an cười nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, nếu không phải ngươi định ra kế sách này, ta sao có thể đuổi đi Mã Bằng Cử cái này cái đinh trong mắt. Tuy nhiên chúng ta giết không hắn, chỉ có thể để hắn lăn ra Thủy Nguyệt Đảo. Nhưng từ nay về sau, ta đại ca một mạch tộc nhân, đời đời kiếp kiếp đều muốn không có duyên với gia chủ chi vị. Thiếu niên liên tục gật đầu, rất thức thời su nịnh nói, còn không phải có hai đại gia bày mưu tính kế, tại hậu trường chỉ huy các huynh đệ, làm từng bước được sự tình, lấy Mã Bằng Cử chết đầu óc, hắn đã nhận A Tĩnh làm hắn nữ nhân. Như vậy hắn đời này liền sẽ không lại đối khác nữ nhân. Lòng sinh hai ý, mà A Tĩnh tiện nhân kia đã mất đi sinh đẻ công năng. Tại tối hôm qua chúng ta cho nàng giao phía dưới mê trong dược, còn gia tăng một bộ thuốc, có thể triệt để phá hư sinh đẻ hệ thống, chung thân không mang thai. Nói cách khác, Mã Bằng Cử đem về không có con nối dõi sáng thế. Nhắc tới cũng là cảm khái a, này nhất thời cũng kia nhất thời vậy. Lúc trước Mã Hồng Phong tại vị lúc, gọi là một cái oanh oanh liệt liệt, quyền thế ngút trời, ai có thể nghĩ tới. Bởi vì Mã Long phế vật kia, hảo chết không chết chọc tới tà thần, đến mức lọt vào tà thần đơn độc sông Thủy Nguyệt Đảo trả thù. Có tư cách kế thừa gia chủ chi vị Mã Long, đánh đổi mạng sống đại giới, Mã Hồng Phong cũng tại màn đêm buông xuống bị sát thân vong. Bây giờ Mã Bằng Cử đi xa chân trời, Mã Hồng Phong một mạch trưởng khống Mã gia đại quyền, sẽ thành lịch sử. Tương lai Mã gia đem nắm giữ tại hai đại gia một mạch. Tôn Nhi lần nữa chúc mừng hai đại gia thành công phía trên vị. Nói chuyện, thiếu niên ôm quyền khom người thở dài. Lập tức Hồng Nguyên cười ha ha lấy, vuốt vuốt hoa tròm dâu bạc phơ, dương dương đắc ý biểu lộ, không chút nào che lấp hiển lộ ở trên mặt. Danh uyển hoa phủ, tiếng bước chân vừa rơi xuống, nhàn như sương nhất thời nghe được Diệp Thiên cái kia trầm thấp thanh âm hùng hậu. Thật sự là kỳ quái, lạnh lùng như băng ngươi, cái gì thời điểm cũng biến thành như thế đa sầu đa cảm. Ta trong ấn tượng ngươi cũng không phải cái dạng này a. Nói chuyện, Diệp Thiên đã đi vào nhan như xương trước mặt, anh tuấn uy vũ tuấn lãng trên mặt mang theo ấm áp cùng húp nụ cười, tà ác ánh mắt, thì gọn gàng địa phương rơi vào Nhan Như Xương ầm ầm sóng dậy trước ngực. Chậc chậc lấy miệng, lại nói chi tiết ra lời trong lòng. Ngươi nơi này, thật to lớn a, cũng không biết là dùng biện pháp gì dưỡng lớn như vậy. Ếch, đúng, có vẻ như các ngươi Nhan gia ba mỹ nhân chỗ đó đều là thế lực bá chủ. Tiểu Mộng tuy nhiên vẫn là cái thiếu nữ, nhưng đợi đến nàng sau khi lớn lên, chắc chắn sẽ không so ngươi cùng Như Tuyết lão bà tiểu. Chậc chậc chậc, một nhà thế lực bá chủ, riêng là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kích động. Diệp Thiên không che giấu, chút nào biểu đạt hắn đối Nhan Như Xương một đôi mây cong ái mộ cùng thưởng thức. Nhưng hắn lời nói này truyền vào Nhan Như Xương trong tai, lại làm cho Nhan Như Xương xấu hổ đến không còn mặt mũi. Xấu hổ đến muốn chết. Tuy nhiên hai người từng phát sinh qua không thể miêu tả hành động. Tuy nhiên đây không phải nàng lần thứ nhất bị Diệp Thiên đùa giỡn, nhưng lúc này nàng vẫn là một mặt mặt đỏ tới mang tai. Người tại nói vớ nói vẩn. Ta. Nhìn lấy Diệp Thiên tấm kia làm xấu vẻ mặt vui cười, Nhan Như Xương tức giận đến càng đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí toàn thân run rẩy, làm nghẹt lời, chỉ là đem phẫn hận ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên lại là xem thường cười cười, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, chậm rãi thu hồi rơi vào Nhan Như Xương trước ngực ánh mắt. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, ngươi vì cái gì bi quan như thế? Chẳng lẽ ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Ta lần trước thế nhưng là đem ngươi ngủ được ngoan ngoãn a. Ngươi không có thể nghi ngờ năng lực ta. Nếu là ngươi muốn kiểm nghiệm năng lực ta, chúng ta hiện tại liền có thể làm dáng, oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Nơi này màn trời chiếu đất, chính là tuyệt hảo hiếu chiến tràng. Ngươi là chuyên môn chạy tới chọc tức ta sao? Nhan Như Xương hít sâu một hơi, tức giận chừng lấy Diệp Thiên, lạnh giọng chất vấn. Theo lần thứ nhất tại Thanh Dương khu sở cảnh sát nhìn thấy Diệp Thiên lúc, nàng thì đối Diệp Thiên hận thấu xương. Mỗi lần cùng Diệp Thiên tiếp xúc, nàng cũng nhịn không được muốn đem Diệp Thiên cho chém thành muôn mảnh. Nhưng từ khi bị Diệp Thiên ngủ qua về sau, nàng đối Diệp Thiên thái độ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Những ngày gần đây, nàng thậm chí sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới Diệp Thiên cuồng mãnh, nhớ tới Diệp Thiên tà ác, nhớ tới Diệp Thiên cười xấu xa, nhớ tới Diệp Thiên trên thân đủ loại. Diệp Thiên hướng về Nhan Như Tuyết bên này gần lại gần mấy bước, một mặt ngây ngất hít sâu lấy từ trên người Nhan Như Xương tản mát ra sơn chi hoa hương mùi vị, ý vị thâm trường nói, thực a, ta cảm thấy giấy chung quy là không gói được lửa, người ta ở giữa sự tình sớm muộn đến hướng Như Tuyết làm rõ, căn bản không gạt được nàng, cùng che che lấp lấp giấu giếm còn không bằng thuận tự nhiên tốt. Cái kia nàng biết chân tướng thời điểm, nàng tự nhiên là sẽ biết. Nhan Như Xương đại mi nhíu chặt, trợn mắt chừng một cái, rất bất đắc dĩ đáp lại nói, thế nhưng là ta sợ nha, nàng là ta sinh đôi muội muội, ta theo ngươi tốt hơn hành động, cùng hoành đao đoạt ái không có gì khác biệt, hơn nữa còn là đoạt muội muội nam nhân yêu mến. Chuyện này là sao a? Ta còn là người sao? Ta chính là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Những ngày gần đây, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thật xin lỗi muội muội. Ngay trước Diệp Thiên mặt, Nhan Như Xương đem nàng ẩn giấu ở trong lòng chỗ có tâm sự, tất cả đều toàn bộ nói với Diệp Thiên đi ra. Một phen tâm sự sau khi nói xong, nàng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến lòng sông tự nhiên thẳng. Đang cùng Nhan Như Xương Nhan Như Tuyết tỉ muội ở giữa đoạn này tình tay ba tình. Diệp Thiên cũng khó có thể làm ra lấy hay bỏ. Hắn chỉ có thể dùng loại này có chút ít còn hơn không phương thức. An ủi Nhan Như Sương. Bất luận cỡ nào khó giải quyết việc khó. Thời cơ đến, đều có thể được đến giải quyết thích đáng. Không ngờ, Nhan Như Sương lại rầu rĩ vấn đề này không buông tay. Truy vấn, ngươi ngược lại là nói một chút. Giải quyết như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.